Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1800, bàn bạc kỹ hơn. Trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão nhìn lấy Lâm Bạch đi ra đại điện đi. Ánh mắt thâm thúy, hai người thần sắc trên mặt đều là 10 phần ngưng trọng. Trong lòng bọn họ đều biết, khả năng Huyền Thiên Tông tương lai sinh tử. Ngay tại Lâm Bạch một câu nói tiếp theo bên trên. Trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão đối mặt liếc mắt, sắc mặt trang nghiêm, đều là khẽ thở dài một cái. Các ngươi xuống dưới tu luyện a, lập tức là muốn đến bái sư tư cách chiến, coi như Lâm Bạch không đáp ứng chúng ta, các ngươi cũng phải nỗ lực đem Đinh Tiên Lai đánh bại. Đại trưởng lão nhìn về phía Lôi Trùng, Trần Nhất Nhiễm, Cố Uyên, Sài Minh bốn người nói rằng, Trần Nhất Nhiễm lúc này căm giận bất bình đứng ra, ôm quyền nói rằng, trưởng giáo, đại trưởng lão, đệ tử không có nghi vấn các ngươi ý tứ. Thật là cái này Lâm Bạch bất quá là một cái chính là dương thần cảnh giới ngũ trọng võ giả. Coi như hắn bằng lòng, cái kia lại có thể thế nào? Hắn có thể tại trong vòng một tháng đột phá đến dương thần cảnh giới đại viên mãn sao? Còn uổng phí hết Huyền Thiên Linh Trì cùng Dương Thần Đan hai loại cực mạnh linh vật. Thực sự là lãng phí. Trần Nhất Nhiễm lạnh lùng nói rằng. Bạch Diện Thư Sinh Sài Minh cũng là khẽ gật đầu nói rằng. Đúng vậy, trưởng giáo, Huyền Thiên Linh Trì mở ra một lần. Phải cần thời gian 3 năm mới có thể khôi phục bên trong linh lực. Dương Thần Đan càng là muốn vài tỷ linh thạch mới có thể mua được một viên. Nếu như chân quý tài nguyên tu luyện, lẽ nào liền muốn lãng phí ở cái này khu khu dương thần cảnh giới ngũ trọng võ giả trên người. Sài Minh cùng Trần Nhất Nhiễm các loại, chờ, Lâm Bạch sau khi đi, trên mặt mới lộ ra vẻ nghi hoặc, nhao nhao mở miệng hỏi. Đại trưởng lão lạnh giọng nói rằng, các ngươi biết cái gì? Hiện tại mấy vấn đề này không phải là các ngươi đến suy nghĩ sự tình. Tiếp tục như vậy còn một tháng. Các ngươi muốn làm chính là chuẩn bị tốt bái sư tư cách chiến. Đến mức Lâm Bạch, các ngươi không cần tham dự vào. Lẽ nào các ngươi quên? Các ngươi bị chúng ta chọn trúng thời điểm. Huyền Thiên Linh Trì cùng Dương Thần Đan. Đều cho qua các ngươi. Đại trưởng lão Từ Tốn nói. Cố Uyên, Lôi Trùng, Trần Nhất Nhiễm, Sài Minh nhất thời sững sờ. Trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Bốn người bọn họ có thể trở thành là Huyền Thiên thập tú một trong. Thật là đạt được trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão trong tối bồi dưỡng. Bọn hắn được tuyển chọn lúc đó. Trưởng giáo cùng đại trưởng lão cũng làm cho bọn hắn tiến vào Huyền Thiên Linh Trì tu luyện. Cũng cho qua bọn hắn một viên dương thần đan. Vì có thể ngăn lại Đinh Tiên Lai. Trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão đã từ mười mấy năm trước mà bắt đầu chuẩn bị. Lùi ra đi. Đại trưởng lão lạnh giọng nói rằng, sau đó Cố Uyên bọn bốn người nhao nhao ly khai đại điện. Trước khi rời đi, Trần Nhất Nhiễm cùng Sài Minh như trước trên mặt là mang theo một tia vẻ không vui. Có vẻ như bọn họ là thật rất khinh thường Lâm Bạch. Trưởng giáo Chí Tôn nhẹ giọng nói, bọn hắn nói cũng đúng. Coi như chúng ta vì hắn mở ra Huyền Thiên Linh chỉ cùng tặng cho Dương Thần Đan. Hắn có thể tại trong vòng một tháng trưởng thành đến có thể cùng Đinh Tiên Lai đánh một trận cấp độ. Sao? Đại trưởng lão Trang Nghiêm lắc đầu nói rằng. Chỉ có thể đánh cuộc một lần. Liền cực vị này có thể danh liệt tại Đông Châu Phong Vân Lục thứ 505 vị thượng thiên. Tài! Xem hắn đến tột cùng có năng lực gì? Lâm Bạch ly khai đại điện. Liền phản hồi Đông Hồ Sơn Mạch. Trở về sau đó. Lâm Bạch đi trước tìm kiếm Huyền. Thật là phát hiện Kiếm Huyền cư nhiên không có ở trụ sở bên trong. Lúc này Lâm Bạch đột nhiên nhớ lại đứng lên. Kiếm Huyền sư huynh nói hắn cùng với bằng hữu hẹn xong muốn đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Hẳn là đã lên đường đi. Lâm Bạch không có tìm được Kiếm Huyền. Liền trực tiếp trở lại chính mình trụ sở bên trong. Đóng chặt cửa phòng sau đó. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống. Sắc mặt trầm ngâm nói rằng. Huyền Thiên Linh Trì cùng Dương Thần Đan, nghe đều là hai cái rất mạnh linh vật, mới có thể rất nhanh đề thăng ta tu vi. Thế nhưng vì cái này hai cái linh vật, mà bằng lòng trưởng giáo cùng đại trưởng lão đi phế Đinh Tiên Lai. do đó trêu chọc tới Đinh lão tổ vị nào đó từ nghịch cảnh cường giả. Cái này rõ ràng cho thấy không có lợi a. Lâm Bạch trong lòng đối với Huyền Thiên Linh Chỉ cùng Dương Thần Đan vẫn là hết sức khát cầu. Thế nhưng tỉnh táo lại sau, Lâm Bạch hì hì suy tư một phen. Nếu như vì cái này hai cái linh vật đi trêu chọc tới một vị tử nghịch cảnh cường giả, cái này rõ ràng có chút không sáng suốt. Lấy Lâm Bạch bây giờ năng lực, coi như thủ đoạn toàn bộ ra, cũng vô pháp chống lại sinh diệt cảnh cường giả, huống chi là tử nghịch cảnh cường giả đâu. Lâm Bạch bây giờ trong tay tối cường con bài chưa lật, chính là cự thần chi lực. Một khi thi triển ra, cái kia cự thần chi lực lực lượng cũng đủ để nghiền ép dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả. Nhưng đây đã là bây giờ cự thần chi lực đỉnh phong. Nếu muốn dùng cự thần chi lực chống lại sinh diệt cảnh, thậm chí còn là tử nghịch cảnh cường giả, không quá hiện thực. Mà Lâm Bạch một cái khác con bài chưa lật chính là Chu Tiên một kiếm. Nhưng một kiếm này uy năng là cùng Lâm Bạch tu vi cùng một nhịp thở. Một kiếm này mặc dù rất cường đại, nhưng Lâm Bạch cũng khó mà làm được một kiếm liền trực tiếp giết chết tử nghịch cảnh cường giả a. Còn có chính là phi kiếm. Thật là phi kiếm chi lực cũng có điểm yếu, cũng không thể đánh bại sinh diệt cảnh cùng tử nghịch cảnh cường giả. Chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch cũng không có gấp nhanh như vậy đi bằng lòng trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão. Dù sao nếu là thật bằng lòng, nếu ứng nghiệm đối một vị tử nghịch cảnh cường giả, đó cũng không phải chuyện nhỏ. Lâm Bạch khoanh chân ngồi ở trong phòng, bắt đầu đau khổ rơi vào trầm tư. Nếu như không đáp ứng trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão, cái kia Lâm Bạch liền chuyện gì cũng không có. Thế nhưng nếu như bằng lòng, cái kia Lâm Bạch thì không cần không suy nghĩ đến đâu vị tử nghịch cảnh cường giả tồn tại. Huyền Thiên Tông bên trong dãy núi, mặt khác một mảnh cực xa hoa bên trong khu cung điện, một chàng thanh niên len lén ẩn giấu thân ảnh, tiến vào cái này trong một vùng núi, đi tới một tòa cung điện bên trong. Thanh niên nam tử này đi vào bên trong cung điện, vội vàng khom lưng cúi đầu, cung kính hô, gặp qua Đinh Tiên Lai sư huynh. Trần Nhất Nhiễm, người đột nhiên qua tới làm cái gì? Đinh Tiên Lai vừa mới vì Đinh Võ Lai giải độc, lúc này tại đây đại điện nghỉ xả hơi, lại phát hiện Trần Nhất Nhiễm đột nhiên đến nơi, liền tốt kỳ hỏi, thanh niên nam tử này, đương nhiên đó là Huyền Thiên Thập Tú một trong Trần Nhất Nhiễm. Trần Nhất Nhiễm ôm quyền nói rằng, Đinh Tiên Lai sư huynh, ta có chuyện trọng đại phải nói cho ngươi. Đinh Tiên Lai hiếu kỳ hỏi, chuyện gì? Là cùng trưởng giáo còn có đại trưởng lão có quan hệ. Trần Nhất Nhiễm trang nghiêm gật đầu nói, đúng, ngày mới vừa rồi trưởng giáo cùng đại trưởng lão len lén triệu kiến một cái tên là Lâm Bạch đệ tử, hy vọng nhường hắn gia nhập bọn hắn trận doanh, tại một tháng sau bái sư tư cách tranh tài đối phó ngươi. Đinh Tiên Lai vừa nghe nói thế, không khỏi khóe miệng lộ ra chế nhạo, thôi đi. Đại trưởng lão cùng trưởng giáo Chí Tôn thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Vì ngăn lại ta, cư nhiên đi mượn hơi một cái dương thần cảnh giới ngũ trọng võ giả. Thực sự là nực cười. Trần Nhất Nhiễm nói rằng, cho nên ta tới trước thông báo một chút Đinh Tiên Lai sư huynh. Có muốn hay không ta xuất thủ trước đem Lâm Bạch giải quyết? Đinh Tiên Lai cười lạnh nói, không cần. Nhường trưởng giáo cùng đại trưởng lão đi mượn hơi hắn a. Ta đến muốn nhìn một chút trưởng giáo Chí Tôn cùng đại trưởng lão có thể hay không tại trong vòng một tháng đem Lâm Bạch đề thăng tới có thể đánh với ta một trận cấp độ. Trần Nhất Nhiễm nghe nói về sau, hơi hơi ứng tiếng nói, đúng. Lúc này Đinh Võ Lai phẫn nộ nói rằng, đại ca, cái này Lâm Bạch ngươi tuyệt đối không thể bỏ qua. Đinh Tiên Lai khẽ cười nói, yên tâm đi, đệ đệ, chỉ cần hắn dám đến bái sư tư cách tranh tài, ta tất nhiên sẽ nhường hắn chết không toàn thây. Nếu hắn không đến, chờ bái sư tư cách chiến sau khi chấm dứt, ta cũng sẽ đi thu thập hắn. Đinh Võ Lai kích động nói rằng, tốt, tất nhiên Lâm Bạch có đại ca đi đối phó hắn, vậy hắn tự nhiên sẽ chết không toàn thây. Ta liền đi đối phó một người khác. Đinh Tiên Lai cười nói, Kiếm Huyền. Đinh Võ Lai sắc mặt dữ tợn nói rằng, Kiếm Huyền cùng Lâm Bạch quan hệ không thể coi thường. Hai người thủ túc tình thâm. Ta liền trước hết giết Kiếm Huyền. Cho Lâm Bạch một chút nhan sắc nhìn một chút. Ta nghe nói Kiếm Huyền mới vừa rời đi tông môn đi Ma Cốt Sơn Mạch chấp hành nhiệm vụ. Cái kia Ma Cốt Sơn Mạch chính là một mảnh bị nguyền rủa địa phương. Mỗi một năm đều sẽ có đại lượng Huyền Thiên Tông đệ tử chết ở nơi đây. Ta tại Ma Cốt Sơn Mạch giết Kiếm Huyền. Huyền Thiên Tông cũng không làm gì được ta. Đinh Tiên Lai khẽ cười nói. Đã ngươi muốn đi, vậy liền đi thôi. Ta nhường Diệp Khiếu cùng Diệp Tấn theo ngươi. Có hai người bọn họ tại. Giết Kiếm Huyền là dư giả. Đinh Võ Lai cười nói. Tốt, đại ca, ngươi ngay tại tông môn bên trong chờ ta tin tức tốt a. Ta nhất định đem Kiếm Huyền đầu mang cho ngươi trở về. Ngoặc kép, hết chương.